Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói Minh huynh, ngươi cũng không cần chuyện gì cũng thân lực thân vi. Ưu tú nhất thống soái là muốn yên tâm đem một chút không cần chính mình việc làm tín nhiệm những người khác. Ngươi nhìn ta không chính là như vậy sao? Minh Dục tức giận trắng mặt nhìn hắn một cái. Nói nếu là ai cũng giống như ngươi vậy làm phủi trưởng quỹ. Vậy chúng ta lúc nào mới có thể hoàn thành thống nhất nghiệp lớn? Minh Dục lời này vừa nói ra. Cả trong nghị sự đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi người cũng dùng gần như hoảng sợ ánh mắt nhìn hắn. Minh Dục cũng ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Có chút lung túng cười hắc hắc. Nói người có bao nhiêu gan, địa có bao nhiêu sinh. Ừ, nghĩ luôn là có thể à. Nguyên soái đại nhân, nhanh lên nói đi chuyện gì. Ta còn rất nhiều chuyện muốn đi bận rộn đâu. Kể từ khi có hai mới mộ tập sư đoàn sau, Chu Duy Thanh trừ Vô Song sư đoàn trưởng ở ngoài, cũng tự động tăng giá thành Thiên Cung Đế Quốc Tam Quân thống soái. Cái này danh tiếng là không có người có thể đoạt. Minh Dục cũng chỉ có thể là làm phó thống soái. Chu Duy Thanh nuốt xuống rồi một hớp nước miếng, ha hả cười một tiếng, nói ta quả nhiên không nhìn lầm người. Ngươi thật là có lý tưởng, có hoài bão a. Không làm trễ nai đại gia quá nhiều thời gian, ta nói thẳng tránh đề. Hảo Miêu Cung gửi thư, mời chúng ta Thiên Cung Đế Quốc phái đội ngũ đi tham gia sắp cử hành Thiên Châu Đại Tái. Ước chừng còn có một nửa tháng sau, sắp mời. Nghe được Thiên Châu Đại Tái mấy chữ này, mọi người ánh mắt không khỏi cũng là sáng ngời. Nhất là Lâm Thiên Ngao. Tiểu Viêm, Ô Nha này mấy đã tham gia thượng một lần Thiên Châu Đại Tái. Hơn nữa đạt được vô địch các thành viên. Có thể nói, Thiên Châu Đại Tái thành tựu bọn họ. Cho bọn họ đầy đủ tự tin đồng thời. Cũng làm bọn hắn có trở thành thế hệ trẻ cường giả cơ hội. Lại càng đạt được trong cuộc đời là tối trọng yếu vinh dự. Vốn là còn có chút không kiên nhẫn Minh Dục. Nghe được Thiên Châu Đại Tái mấy chữ này cũng là tinh thần rung lên. Cái này hẳn là đi tham gia. Như thế nào tạo thế cũng không bằng ở Thiên Châu Đại Tái thượng đạt được tốt hạng hiệu quả tốt. Nhất định phải đi. Nguyên soái đại nhân, ngươi chuẩn bị mang người nào đi? Những người khác cũng là rối rít gật đầu. Thiên Châu Đại Tái ở toàn bộ đại lục mà nói, đều có được hết sức quan trọng địa vị. Gần với ngũ đại thánh địa xếp hạng cuộc chiến, muốn lực ảnh hưởng, thậm chí còn muốn vượt qua ngũ đại thánh địa xếp hạng chiến. Dù sao, Thiên Châu Đại Tái là đúng ngoài. Tất cả quốc gia cũng sẽ tham dự. Ngay cả dân chúng đều có thể nhìn đến. Lực ảnh hưởng có thể nghĩ. Cho dù là bình thời luôn là một bộ lão thần khắp nơi hoa phong, lúc này thế nhưng cũng kích động lên. Nhìn Chu Duy Thanh, trong con ngươi tựa hồ có chút cái gì trong suốt đồ. Tiểu Duy, ngươi biết không, năm đó phụ thân ngươi lớn nhất tâm nguyện, ngay cả có một ngày chúng ta Thiên Cung Đế Quốc cũng có thể có tham gia này Thiên Châu Đại Tái cơ hội. Hiện tại rốt cuộc có thể ở trên người của ngươi thực hiện. Đi đi, bên này ngươi cứ việc yên tâm, tất cả đều giao cho chúng ta. Ở ngươi trở lại lúc trước, chúng ta Thiên Cung tuyệt sẽ không là địch áp chế. Thiên Cung doanh mấy vị thần tiến thủ cơ hồ là đồng thời gật đầu. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt tràn đầy tha thiết chờ đợi. Bởi vì muội quan tỉ muội quan hệ, không nghi ngờ chút nào, ở Hảo Miêu Cung, Chu Duy Thanh là tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm. Mà hiện tại Chu Duy Thanh tu vi ở những người bạn cùng lứa tuổi, tuyệt đối cũng coi là ưu tú nhất rồi. Có hắn dẫn đội, Thiên Cung Đế Quốc đại biểu đội cho dù gặp phải mấy cái có thánh địa chỗ dựa quốc gia cũng tuyệt đối có sức liều mạng. Huống chi Chu Duy Thanh vốn là thượng một lần vô địch thành viên. Tuy nói có chút vận khí thành phần ở bên trong, nhưng là có kinh nghiệm lần trước, lần này lại đến tham gia nắm chặt tính cũng là lớn hơn rất nhiều. Chu Duy Thanh gật đầu, nói nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy thì không thành vấn đề. Hiện tại chúng ta muốn quyết định đúng là tham gia Thiên Châu Đại Tái chọn người vấn đề. Dựa theo Thiên Châu Đại Tái yêu cầu, người dự thi phải số tuổi thấp hơn 30 tuổi. Cùng ta cùng nhau tham gia thượng một lần Thiên Châu Đại Tái, Lâm Đại Ca cùng Tiểu Viêm ở số tuổi phương diện trước có chút không phù hợp quy định rồi. Ta là nhất định phải đi, ngoại trừ ta ra trước mắt xác định đi trước tham gia Thiên Châu Đại Tái cũng chỉ có Thiên Nhi. Còn có ai muốn cùng ta cùng nhau đi trước? Chu Duy Thanh vừa dứt lời thì một cái vội vàng thanh âm tiếp thượng. Ta, lão đại, nhất định phải mang ta đi a. Một kiếm khôi vĩ thân hình bước đi lên trước. Vẻ mặt nịnh hót nụ cười. Bộ dáng kia thật là cùng hắn vóc người có chút không lớn xứng đôi. Chính là mã quần. Tiểu tử thúi. Giống như hình dáng ra sao. Sạch cho lão tử mất mặt, bên cạnh cuồng chiến tộc trưởng tức giận đạp nhi tử một cước. Mã quần cười hắc hắc nói cha. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta đại biểu chúng ta cuồng chiến tộc để cho thái thản huyết mạch đứng ở Thiên Châu đại tái cao nhất dẫn tưởng trên đài sao? Lão đại, ngươi lần này nhưng nhất định phải làm cho ta đi a. Mặc dù ta hiện tại tu vi trả lại không tính là quá cao, mới vừa vặn bốn châu, nhưng là thượng một lần U Nha dự thi thời điểm cũng không mới ba châu sao? Ta hiện tại tổng so với kia lúc nàng mạnh hơn một chút sao? Mang ta lên sao? Ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Nhìn mã quần, Chu Duy Thanh mỉm cười gật đầu. Không sai. Mặc dù mã quần đích thiên lực tu vi không cao, chỉ có bốn châu trái hữu, nhưng người này trời xanh thần lực, bàn về lực lượng còn muốn ở Ô Nha trên. Lúc trước trong chiến tranh, vung một đôi lang nha bổng, kia uy thế, coi như là sáu châu tu vi cường giả chính diện đối chiến đều chưa hẳn có thể đem hắn như thế nào. Hơn nữa số tuổi phương diện hắn cũng hoàn toàn phù hợp. Người này cùng Chu Duy Thanh tuổi không kém bao nhiêu, lại càng tương lai cùng chiến tộc người nối nghiệp. Thiên Châu đại tái đối với người trẻ tuổi mà nói tuyệt đối là tốt nhất tôi luyện. Nói không chừng mã quần là có thể ở lần so tài này thượng gần một bước kích phát ra tiềm lực của hắn đâu. Tốt, coi như ngươi một cái. Chu Duy Thanh hướng mã quần gật đầu. Mã quần nhất thời vui mừng quá đỗi, cao hứng nhảy lên, nhất thời, phịch một tiếng. Người này đầu đụng trên nóc nhà rồi, nhất thời dẫn tới mọi người một trận cười to. Ô Nha cũng đi ra, Duy Thanh cũng tính ta một người sao? Hiện tại Ô Nha, tu vi đã tiến vào đến năm châu cảnh giới, khí thế so sánh với trước kia càng thêm trầm ổn. Đồng dạng là số tuổi phù hợp, thực lực của nàng còn đang mã quần trên, lại còn lần trước dự thi kinh nghiệm. Tốt, ngươi vốn là cũng là ta trong kế hoạch ứng hữu. Chu Duy Thanh cùng Ô Nha liếc mắt nhìn nhau. Tựa hồ vào giờ khắc này, ban đầu đại biểu phỉ lệ đế quốc dự thi lúc đồng đội ăn ý tất cả đều trở lại dường như. Chu Duy Thanh nói tham gia Thiên Châu đại tái tránh tuyển đội viên nếu 6 người còn có thể có 2 gã thay thế bổ sung. hiện tại mới 4 người, chúng ta ít nhất còn muốn 2 người tham gia. Đại gia có cái gì để cử chọn người cứ việc nói. Tu vi ít nhất phải 4 châu trở lên. Chu Duy Thanh yêu cầu này. Ngôn Triết Tích cùng Khấu Dụ cũng miễn cưỡng có thể đạt tới. Nhưng hai người tuy nhiên cũng không có đứng ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Cùng tham gia Thiên Châu Đại Tái so sánh với. Bọn họ hơn hy vọng có thể đi theo Minh Dục học thêm chút đồ. Dù sao mục tiêu của bọn họ là trở thành một gã ưu tú thống soái mà không phải một gã chỉ một cường giả. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi đều có chút chần chờ. Tại chỗ các vị ở bên trong, cường giả số lượng phải không ít. Nhưng phù hợp 30 tuổi cánh cửa này hàm cũng không nhiều. Đang lúc ấy thì một cái có chút mềm mại thanh âm truyền đến. Duy Thanh, lần này cũng mang ta cùng đi chứ. Ta rời đi Thiên Châu đảo thật, muốn trở về xem một chút lão sư đâu. Đi ra chính là Tiểu Mơ Hồ. Đã gặp nàng, Chu Duy Thanh nhất thời vẻ mặt mỉm cười. Có thể nói Chu Duy Thanh có thể thành lập Vô Song Doanh. Tiểu Mơ Hồ tuyệt đối là cư công chí vĩ. Lúc ban đầu thời điểm chỉ có nàng cùng Vân Ly hai gã ngưng hình sư. Chính là ở cố gắng của bọn hắn mới có Vô Song Doanh các chiến sĩ nhiều như vậy ngưng hình quyển trục. Đúng a, ngươi hay là lần trước Thiên Châu Đại Tái sau khi kết thúc theo ra tới cũng là nên trở về đi xem một chút thời điểm rồi. Ngươi cũng không đến 30 tuổi, có muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau tham gia Thiên Châu Đại Tái vui đùa một chút. Nhìn Chu Duy Thanh một ít mặt nụ cười. Quen thuộc người của hắn đều có loại thấy đại hôi lang ở dụ dỗ tiểu bạch thỏ cảm giác. Này Tiểu Mơ Hồ đích thiên lực tu vi, thậm chí là không thua kém Thượng Quan Tuyết Nhi. Tuy nói lực chiến đấu có thể thiếu chút nữa, nhưng nhân gia có không gian thuộc tính. Thiên lực vừa mạnh như vậy, hù dọa cũng hù chết đối thủ. Chương 208 Thiên Cung đại biểu đội chung. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn ban lôn oi com. Bên cạnh Thượng Quan Tuyết Nhi đôi mi thanh tú nhẹ đối. Thản nhiên nói Tiểu Mơ Hồ đương nhiên là mời tham gia Thiên Châu Đại Tái. Bất quá, nhưng không là thuộc về các ngươi Thiên Cung chiến đội, mà là chúng ta Trung Thiên chiến đội một thành viên. Ta như thế này liền mang theo cô ta đi trước. Chu Duy Thanh nghe cô ta vừa nói như thế, khóe miệng nhất thời một trận co quắp, cười khổ nói Tuyết Nhi, các ngươi lần này là thật muốn tạo thành sử thượng mạnh nhất Trung Thiên chiến đội mới bằng lòng bỏ qua sao? Thượng Quan Tuyết Nhi làm trò nhiều người như vậy, tự nhiên là theo thói quen vẻ mặt lạnh như băng. Thản nhiên nói đây là đối với khảo nghiệm của ngươi. Áp lực mới đi động lực. Bởi vì cái gọi là không người nào áp lực bay bổng. Ngươi cần phải nỗ lực. Tiểu Mơ Hồ, chúng ta đi thôi. Vừa nói, Thượng Quan Tuyết Nhi hướng mọi người gật đầu ý bảo sau, lôi kéo Tiểu Mơ Hồ thì trước tiên đi ra ngoài. Chu Duy Thanh một trận im lặng. Do Thượng Quan ba tỷ muội cộng thêm Tiểu Mơ Hồ tạo thành Trung Thiên chiến đội có chiến thắng có thể sao? Không nói trước thực lực của hai bên chinh lịch, Thượng Quan ba tỷ muội có thể nói là theo Chu Duy Thanh đan thành làm Thiên Châu sư vẫn làm bạn đến hắn hôm nay. Mặc dù không thể nói đối với trên người hắn mỗi một cọng lông cũng rõ ràng đi, rồi không kém là bao nhiêu rồi. Đối với Vô Song sư đoàn những thứ này cường giả nhận chi cũng là cực kỳ rõ ràng. Không có chút nào bí mật có thể nói. Nếu là các nàng thật toàn lực ứng phó, cuộc so tài này còn thế nào đánh? Đang ở Chu Duy Thanh có chút buồn bực lúc sau, Thượng Quan Tuyết Nhi rồi lại đi trở về, đứng ở nghĩ. Hướng Chu Duy Thanh nói còn có cái tin tức ta nhưng lấy trước thời hạn nói cho ngươi biết. Nghe nói lần này đan đốn chiến đội đại biểu đội cũng có thể được xưng tụng là bọn hắn mạnh nhất một lần. Hiển nhiên là mời tản mát ra một chút thuộc về đan đốn đế quốc thanh âm. Lần trước bọn họ nhưng chỉ là bị các ngươi đào thải. Lấy huyết hồng ngục có thù tất báo đích thói quen. Ngươi cần phải tự cầu nhiều phúc a. Ta đi trước. Nói xong, Thượng Quan Tuyết Nhi lúc này mới xoay người đi. Khi nàng lúc rời đi, khóe miệng không khỏi nhộn nhạo lên vẻ vui mừng. Không cần nhìn cô ta cũng có thể nghĩ ra được hiện tại Chu Duy Thanh ngốc dạng. Chu Duy Thanh đúng là ngốc trễ một lát sau. Mới là vẻ mặt bất đắc dĩ nói điều này làm cho ca tình làm sao chịu nổi a. Lâm Thiên Ngao nói Duy Thanh còn nhớ rõ ban đầu chúng ta đại biểu phỉ lệ chiến đội tham gia Thiên Châu đại tái lúc sau sao. Khi đó, đồng dạng không có bất kỳ người coi trọng chúng ta. Thực lực của chúng ta rồi xa xa không bằng tứ đại thánh địa làm bối cảnh đại biểu đội. Nhưng là chúng ta nhưng đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đây là tại sao? Bởi vì chúng ta có một viên chấp nhất xông về trước trong lòng. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói Lâm đại ca, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta không phải cảm thấy chúng ta thất bại. Chẳng qua là Trung Thiên chiến đội mấy vị này cũng đều là nữ nhân của ta. Có chút không bỏ được hạ thủ á. Thối lắm, cái gì cũng đều là nữ nhân của ngươi, mời mặt sao Vân Ly ở một bên hầm hầm nói. Ác Vân Ly, làm sao ngươi không có đi theo tiểu mơ hồ về nhà mẹ đẻ? Chu Duy Thanh nhìn sang là hắn, vội vàng nói sang chuyện khác. Vân Ly sắc mặt có chút khó coi nói bởi vì ta muốn đi theo ngươi tham gia Thiên Châu đại tái. Chu Duy Thanh nhất thời trợn tròn cặp mắt. Gì? Ngươi vẫn chưa tới 30 tuổi. Khi hắn trong ấn tượng, 4-5 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Vân Ly lúc sau, người này giống như thật có 30 tuổi đi. Chẳng qua là hắn quả thật không có thật đã hỏi Vân Ly xác thực tuổi. Ngươi, Vân Ly một ướp hắc tuyến, ta có dài như vậy sao? Ta còn sai 2 tháng mới là 30 tuổi. Nhị sự đại mặt bên trong, tất cả mọi người không khỏi mặt lộ vẻ nụ cười. Ngay cả quen thuộc nhất Chu Duy Thanh cùng Vân Ly trong lúc quan hệ Lâm Thiên Ngao cũng nhìn không được ở một bên hự nở nụ cười. Chu Duy Thanh lúc này mới kịp phản ứng, cười hắc hắc nói thành thục. Ngươi đây là thành thục. Nam nhân mà chính là muốn thành thục một chút. Rồi không có gì à. Dù sao ngươi liền lão bà đều có rồi, coi như là lão điểm cũng không sợ. Nhìn Vân Ly trên đầu càng ngày càng nhiều hắc tuyến, Chu Duy Thanh vội vàng bổ sung tốt. Vậy lần này coi như ngươi một cái. Quay đầu lại tiểu mơ hồ lão sư hắn nếu là không chịu nhận thức ngươi, ta giúp ngươi. Nghe hắn vừa nói như thế, Vân Ly mới là đổi giận thành vui. Muốn nói tu vi, Vân Ly cũng là tương đối không kém. Những năm gần đây, hắn mặc dù vẫn tiềm nhiên ngưng hình quyển trục chế tác, nhưng ở chế tác trong quá trình chẳng những mời tinh thần tập trung, còn muốn lớn hơn lượng tiêu hao thiên lực. Một cách tự nhiên thì tu luyện. Hơn nữa hắn đòi hỏi tu vi thì so với lúc trước Chu Duy Thanh cao hơn. Hiện tại cũng đã tiến vào đến 6 châu cảnh giới. Lấy hắn 30 tuổi không tới tuổi, coi như là tương đối khá rồi. đại biểu Thiên Cung đế quốc tham gia Thiên Châu đại tái chọn người đã muốn năm rồi, tránh tuyển đội viên còn kém cuối cùng một cái. Đang lúc ấy thì trong ngày thường rất ít nói chuyện Hàn Mạch đi ra. Thân là Thiên Cung doanh bảy đại thần tiến thủ một trong, tước hiệu Tiến Tháp hắn bình thời là ít nhất lời nói quả ngữ. Lúc này đi ra, lệnh Chu Duy Thanh không khỏi sửng sốt một chút. Hàn Mạch lão sư, ngài sẽ không nói cho ta biết, ngài cũng không đến 30 tuổi đi. Chu Duy Thanh cười nói. Hàn Mạch giống như là không nghe thấy người này dường như, ta giới thiệu cho ngươi người. Chờ một chút. Vừa nói, hắn liền đi ra ngoài. Một lát sau, Hàn Mạch đeo người đi vào. Người này vừa vào cửa, Chu Duy Thanh cũng chỉ có thể ngưỡng mộ. Kia là một cô bé, nhìn thân cao, thế nhưng so với U Nha còn mạnh hơn mấy phần. Theo cô ta đi đường cước bộ rơi xuống đất trầm trọng là có thể nhìn ra được. Đây là một vị kim tộc cô bé gái. Mặc dù thân hình cao lớn, nhưng tướng mạo lại hết sức xinh đẹp tuyệt trần. Nhìn qua cũng chính là 18, 9 tuổi bộ dạng. Trên mặt còn mang theo vài phần xấu hổ vẻ. Đi theo Hàn Mạch thân nhắm mắt theo đuôi đi tới nghị sự đại sảnh. Đối với cô bé này nhi, Chu Duy Thanh không có gì ấn tượng, tò mò hỏi Hàn Mạch lão sư, vị này là... Chẳng lẽ nói, ngươi cũng cùng một nơi lão sư giống nhau, ở Âu Kim tộc có một tư sinh nữ phải không? Thối lắm! Bình thời luôn luôn ít nói ít lời. Tựa hồ đối với cái gì cũng không phải là rất để ý, Hàn Mạch lúc này lại đột nhiên nổi giận. Hung hăng trợn mắt nhìn Chu Duy Thanh một cái sau, mới là trầm giọng nói đây là bạn gái của ta, cô ta gọi Tây Tây. Bạn gái? Chu Duy Thanh khiếp sợ tột đỉnh a. Khi hắn trong trí nhớ Hàn Mạch, quả thực chính là cái khó hiểu. Ngoại trừ trong chiến đấu thể hiện ra vạm vỡ ở ngoài, bình thời rất ít mở miệng. Nhiều nhất chính là thỉnh thoảng đến một câu u lãnh lặng yên. Này bất chi bất giác, thế nhưng tìm người bạn gái, hơn nữa niên nhìn qua còn rất nhỏ. La Khắc Địch không nhìn được ở một bên lầu bầu nói đây chính là trong truyền thuyết châu già gặm cỏ non a. Hàn Mạch tàn bạo nói không muốn chết thì nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Lúc này, được kêu là Tây Tây cô bé gái chủ động đi tới Hàn Mạch bên người. Cô ta kia thân cao, so với Hàn Mạch cao hơn chừng hai cái đầu. Nhưng là có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng tựa vào Hàn Mạch bên người. Chu Duy Thanh khó tránh khỏi xem ác ý đi đến nhớ. Này sức nặng có thể hay không đem Hàn Mạch đè bẹp xuống. Ta là Tây Tây, mọi người tốt. Ô Nha hiển nhiên là sớm biết Tây Tây cùng Hàn Mạch quan hệ, mỉm cười nói Duy Thanh, Tây Tây là biểu muội ta. Muốn nói ta kim tộc đệ nhất thiên tài, thì đó chính là cô ta. So với thuần túy lực chiến đấu, Tây Tây mặc dù niên so với ta nhỏ hơn, nhưng tuyệt không so với ta sai. Cô ta rồi là một gã thiên châu sư, bốn châu tu vi. Nàng thể châu thuộc tính là lực lượng, ý châu thuộc tính nhưng là băng. Ở chúng ta Âu Kim tộc thế hệ trẻ cùng ta nổi danh, chúng ta hợp xưng băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nghe được băng hỏa này hai chữ, mới vừa câm miệng đàng hoàng uống rượu La Khắc Địch phù một tiếng. Đem rót vào trong miệng một ngụm rượu tất cả đều phun ra ngoài. Mà Hàn Mạch cùng một nơi còn lại là không chút khách khí nhào tới. Đem người này cho kéo ra ngoài rồi. Vị này túy lưu manh sợ rằng xem đụng phải phi nhân lễ ngộ. Chu Duy Thanh tự nhiên biết La Khắc Địch này xấu xa người đang suy nghĩ gì. Dĩ nhiên, hắn còn có thể khắc chế ở không để cho mình biểu hiện ra. Nghiêm mặt nói tốt. Các ngươi cũng đều đề cử. Kia Tây Tây rồi là chúng ta lần này tham gia Thiên Châu Đại Tái tránh tuyển đội viên một trong rồi. Ta nghĩ chúng ta rồi không cần gì thay thế bổ sung rồi. Ba ngày sau xuất phát đi tới Trung Thiên Đế Quốc. Cứ như vậy, có thể nói là Thiên Cung Đế Quốc trong lịch sử đệ nhất chi tham gia Thiên Châu Đại Tái đại biểu đội cứ như vậy thành lập. Đội trưởng không thể nghi ngờ là Chu Duy Thanh. Thành viên còn bao gồm Thiên Nhi, Vân Ly, Ổ Nhà, Mã Quần cùng Tây Tây. Như vậy tổ hợp cùng lần trước Chu Duy Thanh đại biểu Phỉ Lệ chiến đội tham gia Thiên Châu Đại Tái lúc so sánh nhưng phải mạnh hơn nhiều. Nhất là Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi ở cùng 5 tuổi ở bên trong tuyệt đối là số 1 số 2 người nổi bật. Mà Ô Nha rồi so với năm đó thành thục hơn rồi. Vân Ly Tu Vi cũng muốn ở năm đó Tiểu Viêm bọn họ trên. Mã Quần cùng Tây Tây mặc dù Tu Vi kém một chút. Nhưng bọn hắn có trên thân thể đích thiên phú. Ở Chu Duy Thanh xem ra bọn họ chỉnh thể lực chiến đấu tuyệt sẽ không thua bất kỳ một chi thánh địa chiến đội. Kế tiếp 3 ngày thời gian, Chu Duy Thanh cùng Minh Dục đẳng cấp Thiên Cung Đế Quốc phương cao tầng cẩn thận thương lượng đến tiếp sau an bài. Định ra rồi để phòng ngự, để giành làm chủ chiến lược. Vừa tiến hành một loạt an bài. Lần này Chu Duy Thanh đã nghĩ kỹ. Bọn họ không chỉ là mời đi tham gia Thiên Châu Đại Tái. Cuộc so tài sau khi kết thúc, hắn muốn dẫn Thiên Nhi trở về một lần Tuyết Thần Sơn. Vô luận nói như thế nào, Thiên Nhi mang thai chuyện tình tổng yếu mời Tuyết Thần Sơn chủ đến tự mình xác nhận một chút. Còn có chính là vì thánh lực. Tuyết Thần Sơn dưới trướng có nhiều như vậy cường đại đích thiên thú. Nếu có Tuyết Ngạo Thiên phụ trợ bọn họ tiến hành cắn nuốt lời mà nói, thánh lực ngưng tụ tốc độ dĩ nhiên là xem cao hơn. Trải qua trước đó không lâu lần đó Thiên Vương cấp thích khách ám sát lúc sau, Chu Duy Thanh khắc sâu biết được rồi thực lực mình trên là không ước chừng. Tuy nói lực chiến đấu của hắn đã vượt xa hắn tự thân thiên lực tu vi, nhưng là ở trên thế giới này còn đạt tới Thiên Vương cấp về sau mới có thể cũng coi là cao thủ chân chính. Lúc trước trải qua ở bên trong đối trận Thiên Vương cấp cường giả cơ hội rất ít, cho nên Chu Duy Thanh còn không có quá sâu khắc biết. Nhưng lần này suýt nữa chết ở Thiên Vương cấp thích khách trong tay, nhưng là để cho trong lòng hắn rất là cảnh giác. Ngươi làm một người sợ chết, còn có cái gì so với giữ được tánh mạng của mình chuyện trọng yếu hơn đây? Huống chi Chu Duy Thanh rất rõ ràng, hiện tại Thiên Cung Đế Quốc thiếu hụt là cái gì? Luận võ lực, mặc dù Thiên Cung Đế Quốc người số lượng còn không tới nhiều, nhưng có vô song sư đoàn tồn tại. Đối mặt bất kỳ một cái nào quốc gia, Chu Duy Thanh cũng dám liều mạng truy cập. Nhưng là Thiên Cung Đế Quốc nhưng là quá thiếu hụt cường giả, nhất là thiếu hụt một cái có lực trấn nhiếp cường giả. Chương 208 Thiên Cung đại biểu đội hạ. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi Com. Thiên đế cấp cường giả là không cho phép tham gia đến chiến tranh. Nhưng là Thiên Cung Đế Quốc có một thuộc về mình Thiên Vương cấp cường giả sao? Có thể nói một cái cũng không có. Chu Duy Thanh nhưng ý không tốt tổng là đi mời chính mình vị kia chuyên tâm đặt ở ngưng hình trên sư phụ thúc ra tay. Cho nên chỉ có chính mình mau sớm tiến vào Thiên Vương cấp mới là lẽ phải. Lần này Chu Duy Thanh rồi không biết mình sẽ đi bao lâu. Cho nên hắn mới muốn đem hết thảy bố trí làm hết sức tỉ mỉ một chút. Thiên cung đế quốc không có hắn cái này thống soái ở, vận chuyển lại đó là không có vấn đề gì cả. Vấn đề duy nhất chính là muốn đề phòng đối phương cường giả ra tay. Ở trước khi đi, Chu Duy Thanh cho mình lão sư giữ phong thư. Mời lão sư khi hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này ngồi đứng thiên cung đế quốc. Nếu như địch quân có đại lượng cường giả xuất hiện lời mà nói, xin mời Lục Tuyệt đế quân ra tay giải quyết. Về phần ban đầu Long Thích Nhai cùng hắn nói cái gì sẽ không giúp hắn phục quốc các loại, trực tiếp bị Chu Tiểu Bàn đồng học bỏ qua. Hơn nữa ở trong thơ, hắn còn mỹ kỳ danh viết, xưng đây là để cho lão sư giúp hắn bảo vệ một số người mà thôi. Cũng không phải là giúp hắn phục quốc. Chẳng qua là này một số người số lượng có như vậy điểm nhiều mà thôi. Sáng sớm. Sáu con chiến mã lặng lẽ ra Huyền Nguyệt Thành. Trực tiếp tiến vào Phỉ Lệ Cảnh nội đế quốc. Sau đó lại hướng tới Đông Phương đi. Này sáu con chiến mã cực kỳ dễ thấy. Trước một đầu, hình thể khổng lồ, trên người có cực kỳ dày lân phiến. Hướng trên đỉnh đầu còn có một cái độc giác, chính là độc giác ma rùa mã. Ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa cao đại thanh niên chính là Chu Duy Thanh. Bọn họ chuyến đi này sáu người tuyệt đối là tương đối thấy được. Chu Duy Thanh chủ thiên nhi, Vân Ly cưới là ma rùa mã, mã quần, Ô Nha cùng Tây Tây cưới thì còn lại là độc giác thú. Đây cũng là ở bên trong lục cực kỳ hiếm thấy cường hãn chiến mã. Huống chi Chu Duy Thanh sáu người này thân hình ở bên trong, ngoại trừ thiên nhi cùng Vân Ly vẫn còn so sánh giống như người bình thường ra. Cho dù là Chu Duy Thanh mình cũng có gần như hai thước thân cao. Về phần mã quần kia ba vị lại càng tài trí hơn người. Dọc theo đường đi mặc dù hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng có lẽ là bởi vì mã quần ba người thân hình quá mức vạm vỡ, đến cũng không còn gặp phải phiền toái gì. 10 ngày sau bọn họ đã đi tới rồi nằm ở Phỉ Lệ đế quốc phía đông một khu tên là Thanh Ngọc Thành trong thành thị. Đi qua này Thanh Ngọc Thành lại hướng đông tính ra trăm dặm thì muốn đi vào Trung Thiên đế quốc cảnh nội rồi. Ở Thiên Châu đại tái trước hơn một tháng thì ra cửa, thời gian hiển nhiên là đầy đủ vô cùng. Đây là Chu Duy Thanh vì đau lòng thiên nhi. Tuy nói hắn hiện tại cũng là một chút cũng nhìn không ra thiên nhi có cái gì mang thai bệnh trạng, nhưng thà tin rằng là có còn hơn là không a. Cho nên đoạn đường này đi tới, mỗi ngày thà rằng thiếu đuổi chút đường, rồi nhất định phải ở thư thích địa phương nghỉ ngơi. Duy Thanh, nghe nói này Thanh Ngọc Thành có một loại tên là Thanh Ngọc Quấn cao điểm ăn thật ngon. Chúng ta như thế này đi nếm thử như thế nào? Vân Ly hướng Chu Duy Thanh nói. Từ khi biết rồi Chu Duy Thanh lúc sau cuộc sống của hắn chưa có dễ dàng đi qua. Không phải nghiên cứu ngưng hình quyển trục chính là chế tác ngưng hình quyển trục. Lần này đi ra xem như đặt thông khí. Đối với Chu Duy Thanh loại này chậm chạp người đi đường phương thức rất là hài lòng. Mỗi ngày xem một chút cảnh sắc, chịu chút đi ngang qua hướng thức ăn ngon, cảm giác kia là tương đối khá tốt. Ngươi đã tới này Thanh Ngọc Thành? Chu Duy Thanh hướng Vân Ly hỏi. Vân Ly lắc đầu, nói kia đến không có, chẳng qua là nghe nói qua mà thôi. Các ngươi chờ ta đi hỏi thăm một chút, địa phương nào có bán Thanh Ngọc Quấn. Vừa nói, hắn đem dây cương ném cho Mã Quần, chính mình đi nghe. Một lát sau, Vân Ly trở về rồi thì ở phía trước không xa, có một gọi Thanh Ngọc Cung tiểu điếm Thanh Ngọc Quấn chính là chỗ đó suốt. Đi thôi, chúng ta vừa lúc còn có thể ở ở kia. Ở Vân Ly dẫn đầu, rất nhanh mọi người thì thấy được trong miệng hắn Thanh Ngọc Cung. Cái gọi là Thanh Ngọc Cung, thật ra thì bất quá chính là một cái nhà ba tầng tiểu lâu mà thôi. Dĩ nhiên, ở Thanh Ngọc Thành loại này biên cảnh thành nhỏ đã coi như là tương đối khá tiểu điếm rồi. Đem thất sao cho phục vụ sinh để cho trong đó đi uy thượng hạng thức ăn gia súc. Mấy người đi vào tiểu điếm. Gian phòng mở ra ba cái. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi tự nhiên là ngủ một gian. Mà Mã Quần nhưng bi thúc dục rời đi Huyền Nguyệt Thành lúc sau đã bị Ô Nha từ bỏ. Chỉ có thể cùng Vân Ly ngủ một gian. Ô Nha cùng Tây Tây một gian. Sáu người trước tiên riêng của mình trở về phòng đơn giản nghỉ ngơi. Vệ sinh một chút thân thể. Sau đó mời một lát đến tiểu điếm trong phòng ăn đi thưởng thức kia Thanh Ngọc Quấn. Thân ái ôm một cái. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, vừa vào cửa sẽ Thiên Nhi ôm vào trong ngực. Thiên Nhi ha ha cười một tiếng, nói đừng chán, ta đi tắm đổi lại bộ y phục tốt ăn cơm. Cô ta cũng không giống như loài người dễ thương dễ dàng như vậy xấu hổ. Ngược lại đối với Chu Duy Thanh đối với mình mê luyến rất là hài lòng. Cùng nhau tắm có được hay không? Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói. Thiên Nhi nụ cười ửng đỏ, liếc hắn một cái, nói ngươi đây sẽ không sợ đả thương hài tử. Chu Duy Thanh cười nhẹ nói ta nhẹ chút nha. Nói không chừng bảo bối của chúng ta sẽ ở ngươi trong bụng nói. Hoa! Ba ba vừa đi vào nhìn rồi. Phúc Thiên Nhi nhất thời bị Chu Duy Thanh chọc cười, hung hăng đập hắn mấy quyền. Cuối cùng nhưng vẫn là cười nhuyễn đảo ở nơi này vô sỉ hèn mọn người trong ngực rồi. Chu Duy Thanh am hiểu nhất thần công. Một trong chính là đại xà theo côn trên. Lập tức lại bắt đầu giúp Thiên Nhi cởi áo nới dây lưng. Rửa cái uyên ương gì kia loại này quyến rũ. Nhất thời làm một vừa thú huyết sôi trào lên. Vừa lúc đó, đột nhiên phía ngoài truyền đến bang bang tiếng gõ cửa. Người nào a? Chu Duy Thanh tức giận hỏi, cho dù ai vào lúc này bị quấy rầy, tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Tiên sinh, là như vậy. Phía ngoài có mấy vị mới tới khách nhân coi trọng ngựa của các ngươi, muốn hỏi một chút có thể hay không bán cho bọn hắn. Phục vụ sinh thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Chu Duy Thanh nói không bán, chớ quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Những thứ kia khách nhân nói bọn họ nguyện ý xuất giá cao. Phục vụ sinh chần chờ một chút sau vừa hỏi dò. Chu Duy Thanh trong lòng nhất thời khí không đánh một chỗ, buông ra Thiên Nhi đi tới mở cửa. Phục vụ sinh vội vàng vẻ mặt nhún nhường hướng hắn gật đầu. Hắn tự nhiên rồi nhìn ra được. Chu Duy Thanh đoàn người này cũng không tầm thường. Đi nói cho những người đó, 1000 vạn kim tệ một. Trở ra lên giá thì mua, suất không dậy nổi cũng đừng có đến phiền ta. Nói xong Chu Duy Thanh phịch một tiếng thì đóng cửa lại rồi. Phục vụ sinh đứng ở ngoài cửa túc túc sườn sốt một hồi lâu mới là kịp phản ứng. 1000 vạn kim tệ. Vị này cũng quá năng công phu sư tử ngoạm rồi. Trở lại phòng tuần ở bên trong. Chu Duy Thanh không để ý Thiên Nhi kinh hô. Một thanh sẽ cô ta bế lên đi vào phòng tắm. Ở đây bốc hơi trong sương mù cảnh xuân lặng lẽ tràn ngập. Một lúc lâu sau, Thiên Cung Đế Quốc mọi người ở trong phòng ăn tập hợp. Ngồi ở góc một cái bàn phòng, điểm bọn hắn muốn ăn thanh ngọc quấn cùng một chút những thứ khác thức ăn. Các ngươi tổng là nhìn ta làm gì? Thiên Nhi có chút ngượng ngùng liếc mắt một cái, thỉnh thoảng đem ánh mắt quăng hướng của mình mấy người khác. Tây Tây mở chừng hai mắt, nói Thiên Nhi tỉ tỉ, ngươi thật xinh đẹp. Sắc mặt của ngươi làm sao đỏ bừng, nhìn qua thật đáng yêu a. Thiên Nhi nhất thời im lặng. Dưới mặt bàn mặt, hung hăng thải rồi Chu Duy Thanh một cước. Cô ta vốn là cực đẹp, vừa mới bị mưa móc dễ chịu đi qua, tự nhiên lại càng diễm quang tứ xạ. Cũng khó trách những người khác xem ngó chừng quan sát. Ách, ăn cơm, ăn cơm. Chu Duy Thanh cố nén trên chân đau đớn, vội vàng nói sang chuyện khác. Trong lúc vô tình liếc về hướng Vân Ly, lại phát hiện tên kia ở dùng không tiếng động miệng loại hình nói một câu bạch nhật tuyên dâm. Chu Duy Thanh ra mặt luôn luôn là vô cùng dày, tự nhiên không cần đừng người làm sao nhìn. Nhìn nhìn lại bên người giai nhân, trong lòng đều là thỏa mãn. Hắn hiện tại thật sự càng ngày càng mê luyến Thiên Nhi rồi. Một lát sau, mọi người muốn thức ăn cũng đã đưa đi lên. Tất cả mọi người không phải là cái gì tư văn người, lập tức thúc đẩy, đại khoái cắn ăn một phen. Thì khi bọn hắn ăn cơm thời gian, bên cạnh cũng tới một bàn khách nhân. Lúc này là xế chiều, cũng không phải là giờ cơm. Vì vậy trong nhà ăn cũng không có nhiều người. Đoàn người này có 5, trong đó còn một gã là cô gái, còn thừa lại 4 người nhưng đều là phái nam. Quần áo nhìn qua cũng đều hết sức hoa lệ. Nhất là kia người nữ tử, nhìn qua 20 ra mặt bộ dạng. Một thân màu tím trên váy dài thêu có màu vàng khổng tước đồ án. Tướng mạo coi như là tốt nhất hướng tới tuyển. Vóc người lại càng có lồi có lõm. Mặc dù cùng Thiên Nhi so sánh còn muốn chỗ thua kém một chút, nhưng cũng là hiếm có mỹ nữ. Nàng kia ngồi xuống trước, những khác 4 gã nam tử rõ ràng đối với nàng hết sức ăn cần. Kéo cái ghế. Gọi thức ăn. Thanh âm thật sự là có chút lớn. Thật không biết những thứ kia mã là cái tên hỗn đản thế, nhưng ra giá 1000 vạn kim tệ thật là có bị thương. Nàng kia cảm xúc rõ ràng không tốt, có chút tức giận nói, rồi cũng không có đè thấp thanh âm của mình. Chu Duy Thanh bọn họ bên này cũng có thể rõ ràng nghe được. Khi nàng nói xong câu đó lúc sau, ánh mắt cố ý hướng tới Chu Duy Thanh bọn họ bên này liếc mắt một cái. Thấy bên này hình thái khác nhau, nhất là tuyệt sắc Thiên Nhi, nàng kia con mắt quang minh lộ vẻ dừng lại một chút. Toàn Nhi, ngươi thì đừng nóng giận, không phải là ma rùa mã cùng độc giác thú sao? Quay đầu lại ta chịu trách nhiệm chuẩn bị cho ngươi một đầu. Ngươi nghĩ muốn cái gì chính là hình thức đều được. Vật này mặc dù giá trị không rẻ, nhưng có 1 vạn kim tệ hẳn là cũng có thể làm xong rồi. Ngồi ở đây tên là Toàn Nhi thiếu nữ bên người một gã trách năm có chút nịnh hót nói. Toàn Nhi hừ lạnh một tiếng, 1 vạn kim tệ vẫn còn ngươi sao? Ta chẳng lẽ thiếu tiền sao? Có ít người không thức thời, đừng làm cho ta biết là ai, nếu không nghe lời, nhất định phải để cho bọn họ đẹp mắt. Chu Duy Thanh biết rõ đối phương là châm đối với cạnh mình, nhưng giống như là không nghe thấy bình thường, ngụm lớn lớn, ăn. Hắn tướng ăn vốn là không thế nào tốt. Bất quá, có mã quần, ô nha bọn họ ở, cũng là lộ vẻ không ra hắn tới. Đòi hỏi trên bàn căn bản chất đầy thức ăn, một lát sau đã bị đảo qua quét sạch. Mã Quần lớn tiếng nói, lão bản chiếu vào mới vừa rồi, lại đến một phần. Muốn nói cuồng chiến tộc cùng ô kim tộc khuyết điểm lớn nhất là cái gì kia, chỉ sợ sẽ là này sức ăn vấn đề. Bọn họ nhưng không phải bình thường năng ăn a. Hai tộc sinh tồn sở dĩ gặp được vấn đề này sức ăn thì là nguyên nhân rất lớn. Cũng khó trách bọn họ cao lớn như vậy, vóc người ăn nhiều một chút cũng là hết sức bình thường chuyện tình. Toàn nhi một ít bàn một gã khác đôi môi rất mỏng. Rõ ràng có chút khác bạc thanh niên thấp giọng nói, thật là một đám tạp ăn. Toàn nhi, ngươi nói những thứ kia thớt ngựa có phải hay không là bọn họ? Chương 209 gặp lại Diệp Phao Phao thượng. Côn ve tơ sát thớt 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh bọn họ là ai? Thiên lực cũng đều tương đối không kém. Bên này mặc dù giảm thấp xuống thanh âm, bọn họ bên kia tự nhiên cũng có thể nghe rõ ràng. Chu Duy Thanh năng âm hiểm hỉ nộ không lộ. Vân Ly rồi là một bộ lão thần có ở bộ dạng. Mã Quần vốn là thích thêu dệt chuyện nhi chủ nhân. Một nghe nhân ra nói mình là ăn hàng, làm sao có thể còn nhịn được rồi. Vỗ mạnh một cái cái bàn liền đứng lên. Em gái ngươi, mặt trắng nhỏ. Ngươi nói ai là ăn hàng, từ này mình không hiểu mấy. Ai biết thì bê. Mơ. Mơ. Mình để mình sửa lại. Cảm ơn. Mã Quần thân cao tuyệt đối vạm vỡ. Lúc ngồi còn xem không quá đi ra. Này vừa đứng lên, cũng là dọa đối phương giật mình. Đến gần 2 thước 3 thân cao. Tuyệt đối là cử vô phách cấp. Đứng ở người bình thường ở bên trong, đủ để làm cho người ta hạc giữa bầy gà cảm giác. Huống chi Mã Quần bản thân còn cực kỳ cường tráng. Rộng rãi bả vai chừng thường nhân 2 cái cổng dồn lại. Lúc này đứng ở nơi đó, giống như là một tòa núi lớn bình thường. Người nào ăn nhiều hãy nói người nào quá. Thân hình đại có ít lời gì. Chỉ sợ cũng chính là cái ngân dạng tiền đầu thương. Trông thì ngon mà không dùng được đi. Thời khắc đó mỏng thanh niên ngoài miệng cũng sẽ không nhận thua. Rất khinh thường nhìn rồi Mã Quần một cái. Đối với sự phẫn nộ của hắn không thèm để ý chút nào. Mã Quần cái gì tính tình. Người khác không chọc đến hắn. Hắn còn muốn gây chuyện đây. Nếu không lần đầu tiên nhìn thấy Chu Duy Thanh lúc sau cũng sẽ không bị Chu Duy Thanh dạy kiếm rồi. Lúc này có người nói hắn như vậy, hắn có thể nhịn được rồi mới là lạ. Vừa nhấc chân muốn đi ra, lại bị bên người ô nha một phát bắt được rồi. Đừng làm rộn chuyện. Nghe Duy Thanh à. Vừa nói, ô nha ngạnh xanh đem Mã Quần lôi kéo một lần nữa ngồi xuống. Mã Quần hung hăng trợn mắt nhìn thời khắc đó mỏng thanh niên một cái, tiểu miễn tử. Lại nói nhảm, lão tử phế đi ngươi. Ngươi nói ai là miễn tử? Lần này thời khắc đó mỏng thanh niên cũng không làm, vỗ án. Tên kia gọi Toàn Nhi thiếu nữ nhưng là nhíu nhíu mày. A đậu, làm sao ngươi cùng một đám nông dân không chấp nhặt? Đừng ảnh hưởng ta ăn cơm tâm tình. Khắc bạc thanh niên dùng một ngón tay hướng tới Mã Quần gật. Trong mắt một bộ âm tàn bộ dạng. Mã Quần tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. Vươn ra một cây so với người bình thường lớn lên nhiều ngón giữa quà đáp lễ cho đối phương. Tên kia gọi Toàn Nhi thiếu nữ tay lấy ra ám thẻ màu vàng đặt ở trên bàn, phục vụ sinh. có cái gì ăn ngon nhanh lên đưa lên. Đem không liên hệ nhau người thanh ra ngoài. Chúng ta mời đặt bao hết. Ta xuất 1000 kim tệ. Cô ta vừa nói như thế. Quả thực chính là trực tiếp vẽ mặt rồi. Chu Duy Thanh bọn họ bên này còn không có ăn xong. Thanh chàng. Nhưng không phải là mời đưa bọn họ cho đuổi đi ra sao? Toàn Nhi nói xong câu đó sau. Còn đối với tên kia gọi A Đậu thanh niên nói đừng gặp phải chuyện gì cũng đều xúc động như vậy. Có thể sử dụng tiền để giải quyết. Thì cũng đều không coi vào đâu. Một đám nông dân đuổi đi ra đã đi. Phục vụ sinh đã sớm nghe thế bên động tính rồi. Lúc này cũng biết trốn không được nữa, vội vàng đi tới. Vẻ mặt làm khó nhìn kia thiếu nữ áo tím, nói tiểu thư, như vậy không tốt sao? Bên kia khách nhân còn không có ăn xong đây. Nếu không ta cho các ngươi đổi lại thuê chung phòng. Ngài thấy thế nào? Chúng ta nơi này có rất lớn thuê chung phòng, an tĩnh. Hơn nữa so với trong đại sảnh xa hoa hơn. Toàn Nhi sắc mặt trầm xuống, không cần. Ta liền mời ở nơi này trong đại sảnh ăn cơm. Không gì là cái gì thuê chung phòng. Bọn họ chứng cũng coi như ở chúng ta bên này đã đi. Ta nhiều hơn nữa suốt 1000 kim tệ đặt bao hết. Đi qua. Kim tiền cố nhiên động lòng người. Nhưng Chu Duy Thanh bọn họ một ít bàn rõ ràng không phải thiện tra. Này phục vụ sinh thật đúng là có chút không dám đi qua nói chuyện. 3000. Toàn Nhi cầm lấy kia ám thẻ màu vàng thản nhiên nói. Kia lấy tiền đập người bộ dạng, mời nhiều khí phách thật có nhiều khí phách. Tiểu thư, ngài thì đừng làm khó dễ chúng ta. Phục vụ sinh tuyệt đối là động tâm. Coi như hắn không phải lão bản. Nhưng nếu là có thể làm tiệm cơm đạt được như vậy một số lớn doanh thu. Phần thưởng chắc chắn sẽ không thiếu. 4000. Chu Duy Thanh cuối cùng ăn hết trong miệng một khối thanh ngọc quấn. Ngẩng đầu lên thì thảo nói này thanh ngọc quấn thật không sai. Súp. Hương vị ngọt ngào. Còn có một cổ nhàn nhạt trúc diệp thanh hương. Rất là tinh xảo thức ăn à. Mã quần không nhịn được nói lão đại. Ngươi chừng tính tình trở nên tốt như vậy rồi. Như vậy ngươi cũng đều nhịn. Chu Duy Thanh liếc hắn một cái. Nói mã quần. Ngươi biết nữ nhân trẻ tuổi khoe của là bởi vì sao sao. Mã quần sườn sốt một chút. Nhưng cũng rất là phối hợp lắc đầu. Hắn biết Chu Duy Thanh cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Vừa nghe lời này. Thì biết mình vị này lão đại nhất định là có chiêu sau. Chu Duy Thanh một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng nói trẻ tuổi nữ nhân khoe của. Đơn giản chính là hai loại tình huống. Một. Ngày người của nàng ngưu 13. Thứ hai, ngày mẹ của nàng người ngưu 13. Chu Duy Thanh lời này vừa ra. Mã quần nhất thời há to miệng. Bên cạnh ô nha mới vừa uống cửa vào trong đích một ngụm trà tất cả đều muốn đi ra. Vì không phun lại trên bàn. Nghiêng đầu tự nhiên là tất cả đều chiếu cố đến mã quần trên người. Vân Ly còn lại là bị chính ăn thanh ngọc quấn ế đến. Ngay cả Thiên Nhi cũng không khỏi che miệng nở nụ cười. Còn tương đối là đơn thuần tây tây ánh mắt vẫn còn so sánh mờ mịt. Không biết rõ Chu Duy Thanh nói là có ý gì. Vân Ly thật vất vả mới đưa chính mình kia cửa thanh ngọc quấn nuốt xuống. Duy Đào, ngươi nghĩ mưu sát sao? Chu Duy Thanh vẻ mặt vô tội nói ta chỉ là thật thoại thật thuyết mà thôi. Vân Ly hừ một tiếng, nói thô tục, bất quá, cũng có chút đạo lý. Trẻ tuổi nữ nhân khoe của. đơn giản chính là hai loại tình huống. Một, ngày người của nàng Ngưu 13. Thứ hai, ngày mẹ của nàng người Ngưu 13. Lão đại, lời này của ngươi quá sâu sắc rồi. Bội phục, bội phục. Mã Quần cười ha ha lập lại một bên Chu Duy Thanh lời mà nói. Mới vừa rồi tức giận trong lòng cũng là đảo qua quét sạch cười ngửa tới ngửa lui. Chu Duy Thanh phía trước tiếng nói không tính là quá lớn. Bên kia vừa lại ý vị tăng giá. Đối với người này không có quá nghe rõ chưa. Nhưng Mã Quần như vậy nhất trọng với cái kia đại tàng môn. Sợ rằng tiểu điếm phía ngoài chức năng nghe được. Huống chi cách đó không xa cái kia bàn người đâu. Tên kia gọi Toàn Nhi thiếu nữ vừa nghe lời này thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ. Chậm rãi đứng lên. Những khác bốn gã thanh niên cũng là trước sau đứng dậy. Tên kia gọi A Đậu thanh niên một thanh đẩy mở phục vụ sinh. Trong mắt tràn đầy sát khí. Tàn bạo nói các ngươi muốn chết. Toàn Nhi trong mắt hàn quang lóe lên. Xé nát mơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. U. A. Bọn hắn. Sau đó cũng đều ném xuống. Nếu là phản kháng chết hay sống không cần lo. A Đậu rõ ràng cho thấy nóng lòng biểu hiện. Một cái bước xa thì chạy trốn ra ngoài. Cùng lúc đó, rõ ràng thiên lực ba động theo trên người hắn phóng thích mà ra. Mục tiêu thứ nhất liền chỉ hướng rồi Mã Quần. Ở hai tay của hắn trên cổ tay. Mỗi bên bốn viên hạt châu xoay tròn. Rõ ràng là một gã bốn châu tu vi hạ vị thiên tôn. Thấy đối phương hẳn là bốn châu tu vi thiên châu sư. Chu Duy Thanh bọn họ cũng là hơi sửng sốt một chút. Nhìn dáng dấp. Này mấy người trẻ tuổi thật là có mấy phần trương cuồng liều lĩnh tiền vốn. Cái này gọi là A Đậu thanh niên thể châu sư băng loại phỉ thúy. Lực lượng loại hình ý châu còn lại là hỏa thuộc tính. Một quyền trào ra trên nắm tay mang theo nồng đậm ngọn lửa. Lệnh không khí chung quanh cũng đều trở nên nóng bỏng lên. Mã Quần hừ một tiếng. Căn bản cũng không đứng lên. Vươn ra một con quạt hương bổ loại bàn tay to. Thì hướng tới đối phương quả đấm đánh. Cùng lúc đó. Hắn thiên châu rồi thích phóng ra đối phương dù sao cũng là thiên châu sư. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mưng. Phịch một tiếng muộn hưởng. A Đậu đi tốc độ nhanh trở lại nhanh hơn. Hẳn là bị Mã Quần trực tiếp một cái tát phiến bay. Luận thiên lực tu vi. Hai người có thể không kém bao nhiêu. Nhưng là. Mã Quần kia thừa kế thái thản huyết mạch cuồng chiến nhất tộc lực lượng như thế nào này A Đậu có thể so sánh đây. Liên tiếp rút lui rồi vài chục bước đụng nát rồi hai cái bàn. Cái này gọi là A Đậu thanh niên mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Hắn bên này mặt mấy người tất cả đều là sắc mặt đại biến. Thân là thiên châu sư. Luôn luôn là bọn họ kiêu ngạo nhất chuyện tình. Nhưng không nghĩ tới đối diện những thứ này hình thái khác nhau người thế nhưng cũng có thiên châu sư. Hơn nữa này người cao to tu vi cũng là bốn châu cấp bậc. Mã Quần một cái tát đánh bay A Đậu. Tùy theo rồi đứng lên. Hai tay lấn cầm. Phát ra liên tiếp cốt cách ba ba thanh âm. Muốn đánh nhau phải không sao? Lão tử thích nhất đánh nhau. Dày cộm nặng nề khí thế theo Mã Quần trên người chợt đột nhiên áp phát ra. Không nói trước lực lượng của hắn hơn xa đối thủ. Ở khí thế kia trên. Đối phương rồi là xa xa không cách nào so với hắn. Trải qua liên tràng chiến tranh lúc sau. Mã quần giết chết địch nhân số lượng đã sớm vượt qua 100, lúc này khí thế bộc phát ra, rõ ràng mang theo vài phần máu tanh hơi thở. Vẫn thế nào là những thứ này chưa từng thấy huyết thanh niên có thể bằng được. A Đậu giận quát một tiếng, thân hình lại vào. Lần này hắn nhưng là không còn như vậy lỗ mãng rồi. Hai tay một vòng, một thanh lóe ra rực liệt hỏa diễm trường kiếm hung hãn xuất hiện tại trong hai tay. Người theo kiếm đi, chạy thẳng tới Mã quần khi bổ tới. Mã quần ha ha cười một tiếng, tay trái vừa nhấc, một mặt thổ hoàng sắc tấm chắn đã ngưng tụ thành hình, không có bất kỳ đi tiêu chạm canh gác, bay thẳng đến đối phương ngọn lửa kiếm nghênh đón. Kia A Đậu hiển nhiên cũng là biết lực lượng của mình không thể cùng Mã quần so sánh. Hơn nữa Mã quần ý châu chính là thổ thuộc tính, đối với hắn có một chút tác dụng khắc chế. Dưới chân đột nhiên vẽ một cái, thân hình điện thiểm, hẳn là vây quanh rồi Mã quần mặt bên. Trong tay ngọn lửa kiếm bổ xuống khí thế chợt biến đổi, trên không trung mang theo một đạo đường vòng cung, chạy thẳng tới Mã quần nơi cổ họng thiếu đi. Lần này biến hóa là tương đối tinh diệu. Tên này gọi A Đậu thanh niên hiển nhiên là trải qua danh sư chỉ điểm, kinh nghiệm thực chiến tương đối khá. Đáng tiếc, hắn gặp phải chính là Mã quần. Mã quần đó cũng là bị thượng quan Phỉ Nhi tàn bạo ra tới cận chiến. Đối mặt ngang cấp đối thủ, hắn tự thân vạm vỡ đích thiên phú cùng kinh nghiệm thực chiến làm sao có thể cho đối phương chiếm được tiện nghi đây. Theo Chu Duy Thanh bọn họ bên này góc độ nhìn, Mã quần thân thể giống như là trì trệ một chút dường như, động tác chậm chạp, nhưng lại là không có né tránh công kích của đối phương. Tây Tây không nhịn được kinh hô một tiếng, lại bị bên người U Nha kéo lại. Ngay sau đó, ngọn lửa kia kiếm thì quét ở Mã quần cổ họng vị trí. Nhưng là làm người ta giật mình một màn rồi vừa lúc đó xảy ra. Ngọn lửa kiếm quét trúng Mã quần cổ họng một sát na. Trong lúc bất chợt, nồng nặc thổ tia sáng màu vàng trong nháy mắt bộc phát. Mã quần tiêm làn ra trên, hẳn là ở suýt xảy ra tai nạn hết sức xuất hiện một tầng dày cộm nặng nề thổ hoàng sắc tầng nham thạch. Phù một tiếng, ngọn lửa kiếm chém ở phía trên, thiên lực bộc phát, nhưng không có chút nào đến phá này tầng nham thạch cơ hội. Chương 209 gặp lại Diệp Phao Phao chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Mã quần mới vừa rồi hơi có vẻ trì trệ thân thể rồi vào giờ khắc này chợt bộc phát. Trong tay phải tấm chắn vắt đập mà ra, hung hăng nện ở động tác dùng hết A Đậu nghiêng người. Oanh một tiếng, A Đậu cả người cũng bị oanh kích bay lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Thật ra thì luận chân chính đến lực chiến đấu, hắn cũng không trở thành như vậy mấy cách đã bị Mã quần đắc thủ. Thật sự là thua ở rồi tính toán trên. Mã quần cố ý lộ ra sơ hở để cho hắn trúng mục tiêu, lợi dụng tự thân cường đại lực phòng ngự đứng vững đối phương công kích. Mà ở trúng mục tiêu Mã quần cùng sắp trong đời thời điểm, A Đậu tâm thần khó tránh khỏi sẽ có buông lỏng. Mặc dù rồi thấy Mã quần tấm chắn đập tới đây, nhưng khi hắn xem ra, chỉ cần một kiếm này giết chết Mã quần, kia tấm chắn đến chính mình trước người lúc sau căn bản cũng không có nửa phần lực lượng. Còn có thể yêu mến Toàn Nhi trước mặt trà cái đẹp trai. Cứ sao mà không làm đây? Chính là như vậy tâm thái bị mất rồi trận chiến này. Mã quần lực lượng bực nào hùng hậu. Lần này mặc dù là dùng tấm chắn khoan hậu chính diện đập có đối thủ, nhưng là đủ này A Đậu chịu được. Cả người bay ngang mà ra, chạy thẳng tới tiểu điếm ngoài ném tới. Mà mã quần hiển nhiên không có bỏ qua cho ý tứ của hắn. Phía trước tiểu tử này cũng đã đối với mã quần ra tay độc ác rồi. Mã quần làm sao sẽ dễ dàng bỏ qua cho hắn đây? Tấm chắn trong tay nhanh như tia chớp bay ra, hóa thành một cực lớn thổ hoàng sắc tròn đứng, mang theo chói tai tiếng rít, chạy thẳng tới kia A Đậu bay ra ngoài thân thể đuổi theo. Lần này nếu như bị trúng mục tiêu, A Đậu tuyệt đối khó thoát bị cắt thành hai đoạn vận mệnh. Vừa lúc đó, tên kia gọi Toàn Nhi thiếu nữ chuyển động, chỉ thấy cô ta thân hình chợt lóe, thì đã đến kia A Đậu bên người. Tay phải một đời, cả người linh xảo một cái tung mình. Ngay sau đó, một mặt băng thuẫn trên không trung ngưng kết, vừa lúc che ở mã quần kia tấm chắn phải qua trên đường. Lại càng lệnh Chu Duy Thanh mấy người kinh ngạc là, này mặt băng thuẫn cũng không phải là chính diện ngăn cản, mà là hướng bên ngăn cản. Cứ như vậy, mã quần tấm chắn mặc dù dày cộm nặng nề, nhưng chỉ có thể là cùng kia băng thuẫn lần lượt thay đổi mà qua. Lại thì như vậy bị băng thuẫn thay đổi phi hành phương hướng, không có chính diện bay qua. Toàn Nhi nhất đái A Đậu, hai người một lần nữa trở lại trước bàn cơm mặt. Này cứu người quá trình tương đối gọn gàng, đầy đủ hiện ra rồi này Toàn Nhi thực lực. Hơn nữa ở cô ta hai tay trên cổ tay riêng của mình xuất hiện 5 viên bổn mạng châu. Nàng thể châu là phối hợp, ý châu còn lại là thủy thuộc tính. Nhìn cô ta bất quá 20 tuổi ra mặt tuổi, thế nhưng đã là một gã năm châu tu vi trung vị thiên tôn. Đây cũng là đủ để khiến người giật mình rồi. Đặt ở địa phương nào, loại đến tuổi này bực này tu vi cũng coi là thiên tài thiếu nữ. Này ngang ngược kiêu ngạo giống như cũng có chút đạo lý. Mã quần sườn sốt một chút, thu hồi tấm chắn của mình, làm ra một cái ngón tay cái, sau đó lại chậm rãi xuống phía dưới, giấu ở nữ nhân trong đúng quần. Không sai, rất tốt, bản lãnh rất mạnh. Toàn Nhi đem A Đậu giao cho lệnh một gã đồng bạn, chính mình còn lại là chậm rãi đi ra. Lấy năng lực của nàng, tự nhiên nhìn ra được mã quần mặc dù là bốn châu tu vi thiên châu sư, nhưng hắn lực lượng kinh khủng kia cùng phòng ngự năng lực, coi như là năm châu tu vi cường giả đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Huống chi cô ta hiện tại đã là tức giận tới cực điểm. A Đậu bị đánh đả thương cô ta cũng không thế nào để ý. Cô ta để ý chính là mới vừa rồi mã quần tái diễn Chu Duy Thanh câu nói kia. Ngươi vũ nhục đến mẫu thân của ta, rồi vũ nhục ta, hôm nay không chết không thôi. Toàn Nhi vừa nói, tay phải vung lên, một thanh xanh thắm sắc ngưng hình pháp trượng đã xuất hiện tại cô ta trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, một cái màu thủy lam dây chuyền, một cái màu thủy lam tựa như mão vua loại buộc tóc, hơn nữa một cái màu thủy lam đai lưng, trước sau xuất hiện tại trên người nàng. Hẳn là bốn vật ngưng hình trang bị. Hơn nữa, này bốn vật đọng lại tình báo trang bị hiển nhiên không phải bình thường hóa sắc. Từ phía trên thiên lực ba động đến xem, thế nhưng cũng là tôn sư cấp ngưng hình trang bị. Hơn nữa còn là sáu trang. Lấy Toàn Nhi năm châu tu vi, có thể có được bốn vật bộ sáu trang. Ở thiên châu sư ở bên trong, nhất định là cực kỳ giàu có. Hơn nữa, cô ta này bốn vật ngưng hình trang bị tăng phúc phương hướng cũng là hết sức hiếm thấy. Khi này bốn vật trang bị toàn bộ xuất hiện lúc sau, theo toàn nhi trên người tản mát ra thủy nguyên tố ba động trong nháy mắt thì bảo tăng. Nồng đậm thủy thuộc tính hơi thở. Thậm đến đã đạt đến 6 châu tu vi thủy thuộc tính thiên châu sư mới có thể đạt tới tầng thứ. Hiển nhiên, nàng là đi đánh xa lộ tuyến. Cũng có này bốn vật ngưng hình trang bị tăng phúc. Lệnh lực chiến đấu của nàng đã đạt đến tương đối khả quan trình độ. Đối mặt như vậy toàn nhi, mã quần trên mặt nhưng là không có thay đổi gì. Nhích miệng cười một tiếng. Nói không tệ. Không tệ. Cô nàng này tu vi không sai a. Ngưng hình trang bị rất có đặc điểm. Ai, nếu không phải ta mang theo lão bà đâu rồi. Nói không chừng thật đúng là cùng ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Đối với toàn nhi bộ dạng, hắn một chút cũng không thèm để ý. Muốn nói vượt cấp chiến đấu, ở chỗ này ai có thể so với trên Chu Duy Thanh? Cùng Chu Duy Thanh ở chung một chỗ hỗn đã lâu, mã quần nhãn giới cũng muốn so với trước kia cao hơn rồi. Này toàn nhi lực chiến đấu cùng kỹ xảo nhất định là tương đối khá. Nhưng là cô ta thiếu hụt nhưng là thật sinh tử giao nhau kinh nghiệm thực chiến. Mã quần mặc dù không cho là mình nhất định có thể chiến thắng nha đầu này, nhưng hắn vẫn tai lấy khẳng định. Đối phương rồi không thắng được chính mình. Ngàn vạn không nên quên, mã quần nhưng là Lâm Thiên Ngao đồ đệ. Mã quần trở lại đi. Lại ma cô đi xuống cũng không cần ăn cơm. Chu Duy Thanh thanh âm từ phía sau truyền đến. Chính hắn đi tới mã quần bên người. Vỗ vỗ người này bả vai. Ý bảo hắn trở về. Ở thiên cung đế quốc đoàn người ở bên trong, tùy tiện lấy ra một cái, cũng sẽ không so với trước mắt cái này gọi là toàn nhi thiếu nữ yếu. Chẳng qua là Chu Duy Thanh không muốn ở chỗ này làm trễ nai thời gian mà thôi. Hắn cũng không thể để cho Thiên Nhi ra tay đi. Hắn sớm cũng đều quyết định rồi. Lần này Thiên Châu đại tái không phải hết sức lúc cần thiết cũng sẽ không để cho Thiên Nhi đồng thủ. Về phần Vân Ly tên kia, Chu Duy Thanh cũng không nhận ra ở loại chuyện này trên mình có thể chỉ huy chuyển động. Những năm này Vân Ly vì hắn phục quốc nghiệp lớn giao ra rất nhiều. Lúc này Chu Duy Thanh tự nhiên không thật là phiền phức hắn. Cho nên, vì mau sớm giải quyết trước mắt chuyện, hắn cũng chỉ phải chính mình chạy ra. Thấy Chu Duy Thanh đi ra, tên kia gọi toàn nhi thiếu nữ ánh mắt ngưng tụ. Mặc dù trước mắt cái này cao đại thanh niên một bộ biếng nhác bộ dạng, nhưng là lấy tu vi của nàng, nhưng lại là căn bản nhìn không ra Chu Duy Thanh là cái gì thực lực. Chu Duy Thanh nhàn nhạt cười, nói tiểu nha đầu có chút thực lực, nhưng không nên vô cùng tự mãn. Động một chút là không chết không thôi. Tánh mạng con người chỉ có một lần, cả đời cứ như vậy mấy thập niên. Xem ngươi bộ dáng còn là một xử nữ đi. Còn không có lính hội đi qua nam nhân mang cho ngươi tuyệt đẹp mùi vị. Sẽ chết muốn sống. Cần gì chứ? Ngươi muốn chết. Toàn nhi thanh âm gần như là theo trong kẽ răng nặn đi ra. Cô ta từ nhỏ đến lớn, chẳng những là tu luyện phương diện đích thiên tài, lại càng sống an nhàn sung sướng. Lúc nào có người cùng cô ta đã nói như vậy tên là Chu Duy Thanh kia trong giọng nói nhàn nhạt khinh thường cùng châm chọc, lệnh lửa giận của nàng đã tăng lên tới đỉnh